Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 vào đông buổi sáng 5 giờ, màn đêm từ màu đen chuyển vì thâm lam, mơ hồ có thể thấy mặt trên dần dần giấu đi đầy sao điểm điểm mơ siêu mọi âm thanh đều tĩnh viện. Nghiên cứu nội, đại bộ phận người còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ có top 5 top 3 phụ trách tuần tra nhân viên ngẫu nhiên xuyên qua ở trống trải viện nghiên. Cứu nội, cấp cái này trắng bạch thông đạo mang đến một tia nhân khí. Hai cái ăn mặc màu xanh biển công tác trang nam nhân ngồi ở chạy bằng điện tuần tra trên xe. Một bên xem xét bốn phía tình huống, một bên lười biếng mà ngáp. Trong đó một cái mang theo mũ nam nhân đối bên cạnh chuyên tâm lái xe cộng sự oán giận. Cái này viện nghiên cứu bố trí đến liền chỉ ruồi bọ đều phi không tiến vào. Căn bản không cần trắng đêm tuần tra, từ làm cái này công tác, ta liền không có ngủ quá một cái hảo giác bên trong xe tài xế đánh cái tay lái. Chuyển cái cong hướng một khác điều thông đạo chạy tới, cười an ủi, tuần tra không phải vì đề phòng bên ngoài người, có vệ tiên sinh ở chỗ này, ai dám lại đây tìm cha. Tuần tra chủ yếu là vì phòng ngừa phía dưới vài thứ kia chạy đi lên. Nơi này nghiên cứu nhân viên đều là một bộ dinh dưỡng bất lương nhược kê dạng. Tùy tiện tới cái tiểu miêu tiểu cẩu là có thể đem bọn họ đánh ngã, nói cái này. Chụp mũ nam nhân sắc mặt lại là một trận khó coi. Hắn hướng nào đó phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Ngữ khí khinh thường, nói đến cái này, lần trước ta chẳng qua đến muộn nửa phút. Cái kia miêu nhạc liền đem ta huấn đến máu chó phun đầu. Ỷ vào là vệ tiên sinh học sinh tác oai tác phúc. Không có chúng ta lui tới tuần tra làm việc nặng, những người đó có thể như vậy tiêu dao tự tại cả ngày vùi đầu nghiên cứu. Thấy hắn càng nói càng không đáng tin cậy, lái xe tài xế vội vàng quát lớn. Được rồi, mau đừng nói nữa, công tác này phúc lợi hảo. Bên ngoài người tranh đến vỡ đầu chảy máu đều phải tiến vào. Hôm nay những lời này nếu là truyền tới đầu nhi nơi đó. Ta xem ngươi là không nghĩ làm. Chụp mũ nam nhân tuy rằng trên mặt vẫn là không để bụng. Trong lòng lại một giật mình. Bất quá lời nói đều nói. Chỉ có thể cường chống một khuôn mặt theo dưới bậc thang đi. Cũng đúng, thời gian sắp đến 5 giờ. Chúng ta trở về cùng Bạch Ban luân phiên, hai người vòng quanh viện nghiên cứu thông đạo dạo qua. Một vòng, xác định không có gì khác thường liền chuẩn bị phản hồi. Biến cố chính là lúc này phát sinh, to như vậy vật kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày, trên tường điện tử đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 5 giờ chỉnh. Đúng là trực ban nhân viên luân phiên thay ca thời gian. Sáng ngời đèn dây tóc đột nhiên như là tiếp xúc bất lương giống nhau lóe lóe. Ở tuần tra nhân viên kinh ngạc trong ánh mắt, cuối cùng quy về ảm đạm mơ siêu, sao lại thế này? Trung ương khống chế trong phòng người đang làm cái quỷ gì? Tiểu Phi, chúng ta hai cái đi trung ương khống chế thất nhìn xem. Mọi người chú ý cảnh giới. Không chờ này đó tuần tra nhân viên áp dụng hành động. Trên vách tường đèn báo hiệu bắt đầu lập lòe màu đỏ bất tường quang mang. Đồng thời, quảng bá truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng còi. Máy móc nữ âm hưởng triệt toàn bộ viện nghiên cứu. Khẩn cấp tình thế, phát hiện kẻ xâm lấn. Phong tỏa sở hữu ra ngoài thông đạo. Phong tỏa sở hữu ra ngoài thông đạo. Chiếm địa cực đại viện nghiên cứu có được Đông Nam Tây Bắc 4 cái xuất khẩu. Mỗi cái xuất khẩu đều trang bị lưỡng đạo đặc thù tài chất đại môn. Nói như vậy đại môn chỉ biết quan một tầng, một khác tầng là xuất hiện khẩn cấp tình thế mới có thể khởi động. Quảng bá còn đang không ngừng tuần hoàn xuất hiện kẻ xâm lấn cảnh báo. Trên tường màu đỏ đèn báo hiệu không ngừng mà lập lòe. Đem mỗi người hoảng sợ khuôn mặt chiếu đến càng thêm quỷ mị. Lưỡng đạo đại môn chậm rãi giảm xuống. Ở mọi người không có phản ứng lại đây phía trước cùng cục một tiếng khóa chết. Cửa sổ nơi đó cũng chậm rãi giáng xuống một tầng cửa nhỏ. Đem toàn bộ viện nghiên cứu hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly lên. Sao lại thế này, cái gì khẩn cấp tình huống? Kẻ xâm lấn ở đâu? Lớn như vậy động tĩnh, ở phòng trong nghỉ ngơi người tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng vang. Một đám khoác áo ngoài còn buồn ngủ từ phòng nội chạy ra dò hỏi tình huống. Đầu nhi, chúng ta cùng Trung ương khống chế trong phòng người vô pháp liên hệ. Mở ra một chiếc chạy bằng điện tuần tra xe vội vàng chạy về tới người nói như thế nói. Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây. Bất quá bọn họ đối cái này viện nghiên cứu rất có tin tưởng. Cho nên cũng không có xuất hiện hoảng loạn tình huống. Chỉ là đứng ở nơi đó oán giận an toàn tuần tra đội người không đáng tin cậy. Miêu Nhạc lạnh một khuôn mặt đầy da che ở trước người người. Đem chính mình công tác tạp đặt ở bên cạnh máy móc thượng. Tính toán viễn trình thao tác tiến vào trung ương khống chế thất. Công tác tạp phóng đi lên, cũng không có giống như trước như vậy xuất hiện màu lam thông qua tự thể. Mà là màu đỏ quyền hạn không đủ. Lão sư, có người sửa đổi trung ương khống chế thất giả thiết. Ta vào không được, Miêu Nhạc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đối nơi xa âm trầm một khuôn mặt vệ quang nói như thế nói. Nghe được Miêu Nhạc lời nói, ở đây tất cả mọi người cảm thấy có chút không ổn. Trong lòng cũng có một tia khẩn trương cả mơ siêu có thể sửa đổi trung ương khống chế trong phòng. Giả thiết, cần thiết rất quen thuộc cái này viện nghiên cứu mới được. Rốt cuộc là ai, nghĩ cách liên hệ ngoại giới, vệ quang nhìn chung quanh một vòng. Hỏi đứng ở trong một góc an toàn tuần tra đội đội trưởng. Hôm nay đi trung ương khống chế thất trực ban người ở đâu? Có thể hay không liên hệ thượng? An toàn đội đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, vô pháp liên hệ, hơn nữa chúng ta người cũng đều ở bên trong không có ra tới, để cho hắn lo lắng chính là. Rõ ràng sự tình gì đều không có, vì cái gì quảng bá sẽ phát ra khẩn cấp thông chi. Bọn họ an toàn tiểu đội toàn bộ đều là quân đội tinh anh. Bị phân phối đến nơi đây bảo hộ cũng là giám thị này đó nghiên cứu viên. Cho nên bọn họ trang bị công tác tạp là đặc thù. Có thể lướt qua an toàn phòng ngự hệ thống trực tiếp tiến vào chủ hệ thống. Tuyên bố khẩn cấp thông chi yêu cầu đội trưởng công tác tạp hoặc là bốn cái bình thường đội viên. Vân tay cùng công tác tạp, lúc này bộ hạ mất đi liên hệ. Viện nghiên cứu đóng cửa sở hữu xuất khẩu, hắn không thể không làm ra nhất hư tính toán, có biện pháp nào không liên hệ ngoại giới. Vệ quang dò hỏi, nơi này có tín hiệu cách trở ngài là biết đến, hiện tại chỉ có chờ đến hừng đông. Bên ngoài tuần tra người phát hiện chúng ta không có đi ra ngoài hội báo tình huống. Bọn họ sẽ qua tới xem xét tình huống, thấy vệ quang mặt hắc như mực còn muốn nói cái gì bộ dáng. Đội trưởng sửa sang lại một chút quần áo, cũng không tưởng đãi ở chỗ này ai mắng, ta muốn mang theo bọn họ đi điều tra kẻ xâm lấn. Thỉnh các vị tụ ở bên nhau không cần di động, chờ kiên nhẫn chờ đợi hừng đông, lúc này trung ương khống chế trong phòng. Tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất giá trị ban nhân viên đều đã bất tỉnh nhân sự. Bạch Duẫn Dương ngồi ở ghế trên. Thông qua máy theo dõi nhìn bên ngoài càng ngày càng nhiều nghiên cứu nhân viên. Đứng lên đánh cái ngáp khen một câu. Không thể tưởng được ngươi ngoài ý muốn hữu dụng a, làm được xinh đẹp, tập trung tinh thần mười ngón tung bay thanh niên nhìn phía trước thật lớn màn hình. Cười hắc hắc, lão sư không có gặp được vệ quang phía trước, vẫn luôn là ta phụ trách cùng những cái đó an toàn đội người giao thiệp. Tự nhiên hiểu này đó, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Hắn cũng không muốn làm gì chuyện khác người, chỉ là muốn cho những người đó ăn chút đau khổ mà thôi. Phong tỏa viện nghiên cứu làm mọi người vô pháp xuất nhập là bước đầu tiên. Tuyên bố khẩn cấp tình thế đưa bọn họ tụ tập ở bên nhau là đệ nhị bước. Kế tiếp, chính là đưa bọn họ toàn bộ đuổi tới phụ một tầng. Làm cho bọn họ cũng thể hội một chút sợ hãi tư vị. Không nghĩ tới, phía trước hai bước ngoài ý muốn thuận lợi, kế tiếp chính là hắn cùng những cái đó biến dị các con vật lên sân khấu lúc. Ta đi trước, đem đi thông phía dưới thang máy cùng thang lầu mở ra. Chờ bọn họ toàn bộ tiến vào phụ một tầng mới đóng lại. Hàn Hạo Bác cho hắn so cái cố lên thủ thế, đôi mắt trước sau không có rời đi màn hình cùng bàn điều khiển. Thấy Kim Mao chuột cũng tưởng cùng lại đây. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu, người ở chỗ này bảo hộ Hàn Hạo bác, miễn cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Béo Câu tiên sinh đành phải không tình nguyện mà một lần nữa nằm sấp xuống. Hàn Hạo bác mở ra trung ương khống chế thất môn, hướng Lông Xù Xù tiểu gia hỏa so cái ngón tay cái. Xem ngươi, Bạch Duẫn Dương ra tới lúc sau, ý bảo bọn họ đem cửa đóng lại, thấy trên hành lang không có một bóng người. Triệt rớt chính mình trên người ảo giác tiểu tể tử bắt đầu ở hành lang nội tùy ý chạy vội. Chậm rãi tăng tốc, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình cũng dần dần trướng đại, biến thành 2 mét cao đại mao đoàn. Trầm trọng tiếng bước chân quanh quẩn ở hành lang nội, bén nhọn móng vuốt mỗi một lần co duỗi, đều sẽ lưu lại một đạo thật sâu vết chảo, nhắc nhở đi ngang qua người. Nơi này đã từng đi ngang qua một con khó lường đại gia hỏa. Mang theo đội viên khắp nơi xem xét kẻ xâm lấn tiểu đội trưởng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn ý bảo phía sau người không cần nói chuyện, chậm rãi giơ lên trong tay thương, mặt sau đội viên thu hồi trên mặt nhẹ nhàng biểu tình. Phối hợp đội trưởng phân tán ở bốn phía, sôi nổi ngưng thần giơ súng, phanh, phanh, phanh. Trầm trọng thanh âm chậm rãi tiếp cận, dưới chân cũng có thể cảm giác được càng thêm kịch liệt chấn động. Mọi người nín thở ngưng thần, trên mặt biểu tình có chút khó coi, không giống như là người tiếng bước chân, đảo như là động vật ở chạy vội. Hồng quang lập lòe hành lang nội, chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện một mặt màu bạc quang huy. Nổ súng, tiểu đội trưởng hô to, đinh tai nhức óc tiếng súng liên miên không ngừng. Viên đạn như là dày đặc hạt mưa, tinh chuẩn mà bắn về phía chỗ ngoặt chỗ. Đang đang đang, dày đặc viên đạn đánh trúng kia mặt màu bạc, phát ra tiếng vang lại lệnh mọi người sắc mặt biến đổi. Không phải phụt, mà là, đang, tiểu đội trưởng trừng lớn hoảng sợ đôi mắt, thất thanh nói, cư nhiên chặn lại tới. Từ chỗ ngoặt chỗ đi ra màu bạc quang hoa rốt cuộc lộ ra chân chính bộ dáng. 2 mét cao thân thể cực cụ cảm giác áp bách, này chỉ cự thú màu ngân bạch da lông tượng không có đinh điểm viên đạn cọ qua dấu vết. Chỉ có quanh thân phát ra khói thuốc súng, có thể chứng minh vừa mới viên đạn xác thật đánh vào hắn trên người. Xanh thảm dựng đồng trào phúng mà nhìn những cái đó không được lui về phía sau người. Đè thấp thân mình gầm nhẹ một tiếng, đối mặt cặp kia thông thấu đôi mắt. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình bị vô hình xiềng xích cố định tại chỗ. Động một chút ngón tay đều có bị xé nát nguy hiểm, mơ siêu tưởng lui về phía sau. Tưởng chạy trối chết, nhưng là, vô pháp nhúc nhích, tiểu đội trưởng tay nắm chặt thành quyền. Kịch liệt run rẩy bên trong năm ngón tay bị đập vụn đau đớn rốt cuộc đổi trở về hắn tâm thần. Thương vô dụng, dùng dị năng công kích, run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay. Lại bởi vì sợ hãi bao phủ lý trí như thế nào cũng đối không chuẩn 10 mét ngoại động vật. Lung tung rối loạn dị năng sôi nổi từ chỉ gian toát ra. Còn chưa tới kia chỉ màu ngân bạch động vật trước người cũng đã tát. Bạch Duẫn Dương châm chọc mà nhìn những người này, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chút nào không sợ những cái đó với hắn mà nói giống như cào ngứa giống nhau công kích. Một cái hỏa xà từ nhỏ đội trưởng trong tay rít gào lao ra. Nóng cháy độ ấm ập vào trước mặt, thùng nước thô hỏa xà uốn lượn đi trước, liền chung quanh không khí đều có chút vặn vẹo. Bạch Duẫn Dương lười biếng mà nâng dương mắt ra, ngẩng lên cổ lộ ra chí mạng nhược điểm, mơ siêu cơ hội tốt. An toàn đội thành viên nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trần bì hỏa xà mang theo hủy diệt chúng sinh khí thế hung hăng nện ở này chỉ không rõ động vật cổ. Chỗ, chói mắt quang mang tràn ngập toàn bộ hành lang, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh làm phụ cận người sắc mặt biến đổi. Đầu váng mắt hoa, này cổ mãnh liệt lực đánh vào thậm chí làm phụ cận sinh ra rõ ràng chấn động. Mọi người không thể không đỡ vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Quang mang tan đi, thùng nước thô hỏa xà đã biến mất không thấy, tuyết trắng vách tường một mảnh cháy đen, chỉ còn lại có lông tóc vô thương một bước cũng không có di động màu ngân bạch cự thú. Này rốt cuộc là thứ gì? Có người lẩm bẩm tự nói, đội trưởng chính là ba cấp dị năng giả, liền hắn đều đánh không lại, có người bắt đầu hỏng mất. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết, thân thể nhũn ra, bọn họ cảm giác chính mình chỉ cần vừa động, liền sẽ dưới chân mềm nhũn chật vật ngồi dưới đất. Bạch Duẫn Dương oai oai đầu, phiếm sắc bén ánh sáng móng vuốt nhẹ nhàng nâng khởi, tiến lên một bước, hắn vừa động, hành lang nội gần như đọng lại không khí mới chậm rãi lưu động. Mọi người đều há mồm thở dốc lui về phía sau một bước. Tiểu đội trưởng cấp những người khác xử cái ánh mắt, một đám người rất có ăn ý mà xoay người mà chạy. Nếu bọn họ muốn chơi, kia hắn cũng phối hợp một chút hảo. Bạch Duẫn Dương đứng ở nơi đó, lẳng lặng đợi 3 giây mới đạp bộ đuổi theo. Đội trưởng, cái kia đồ vật thật sự sẽ qua tới sao? Một cái đồng đội thở hồng hộc hỏi. Một bên hỏi một bên quay đầu lại nhìn xem mặt sau có hay không đuổi theo. Sẽ, xem hắn bề ngoài hẳn là miêu khoa một loại động vật. Loại này động vật thích truy đuổi đùa bỡn con mồi là bản năng. Nhất định sẽ qua tới, tiểu đội trưởng ngữ khí chắc chắn. Nhĩ lực thực hảo cách một cái hành lang đều có thể nghe được bọn họ đang nói gì đó Bạch Duẫn Dương. Phiên cái xem thường, có loại dừng lại và mặt xúc động. Chúng ta muốn đi đâu? Rời xa uy hiếp, lý trí tự nhiên cũng đi theo đã trở lại. Đội viên khác sôi nổi nghi hoặc, bọn họ vừa mới không hẹn mà cùng mà xoay người chạy trốn dựa đến là cùng nhau huấn luyện ra ăn ý. Nhưng mục đích đi ở đâu bọn họ thật đúng là không biết. Đem hắn dẫn tới phụ một tầng đi. Hiện tại chúng ta đều ra không được, chỉ có thể đem hắn nhốt lại, chờ viện nghiên cứu khôi phục bình thường. Lại nghĩ cách tra tra hắn là vào bằng cách nào, dẫn tới phụ một tầng. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, yên lặng nhanh hơn tốc độ. Vừa lúc, mục đích của hắn cũng là đem những người này bước đến phụ một tầng đi. Cùng lúc đó, sở hữu nghiên cứu nhân viên đều tụ tập ở lầu một trong đại sảnh. Cái này địa phương khoảng cách môn rất gần. Sự tình hôm nay có chút vượt qua tưởng tượng. Này đó nghiên cứu viên trong lòng đều có chút bất an. Nghĩ chờ một chút đại môn mở ra đi ra ngoài giảm bớt một chút khẩn trương tâm tình. Nơi xa truyền đến tiếng súng thời điểm, bọn họ sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết tình huống rốt cuộc thế nào, nhưng nghe đến tiếng súng, liền cho thấy tuần tra đội gặp kẻ xâm lấn. Bọn họ vẫn là an toàn. Chúng ta tới đánh đố đi. Liền đánh cuộc những người đó gặp cái gì, một nữ tính nghiên cứu viên vì thả lỏng tâm tình. Cười nói, phỏng chừng là thị nội mặt khác phe phái người trộm lại đây xem xét tình huống đi, ta đoán là có. Nội quỷ ta cảm thấy hẳn là biến dị động vật hoặc là cuồng bạo động vật, sao có thể. Cái này viện nghiên cứu ruồi bọ đều phi không tiến vào, đúng vậy. Ruồi bọ phi không tiến vào. Nhưng là chỉ cần sẽ đào thành động là đến nơi, có người nói giỡn nói. Sẽ đào thành động động vật, chủng loại không ít, nhất thường thấy chính là lão thử. Nếu là kết bè kết đội cuồng bạo chuột nói, vừa mới náo nhiệt lên không khí nháy mắt đọng lại, trên mặt tươi cười cũng dần dần cứng đờ. Ha ha ha, khẳng định bị mù đoán, sẽ đào thành động động vật thể tích rất nhỏ, căn bản dùng không đến thương. Dị năng là có thể giải quyết, các người đừng dọa người, có người đánh cái ha ha. Trực tiếp phủ định, chỗ tối chỉ có thể nghe được có ai lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua như vậy một nháo, mọi người cũng không có tâm tư lại suy đoán cái gì. Chỉ là trầm mặc lẳng lặng chờ đợi hừng đông. Qua vài phút, có người trần chờ hỏi, các người có hay không nghe được cái gì thanh âm. Phụ cận người sôi nổi lắc đầu, người nọ nhắm mắt nghiêng tai cẩn thận nghe, ở mọi người nhìn chăm chú chung chậm rãi nằm sấp xuống tới. Lỗ tai dán trên sàn nhà, nửa phút sau, hắn chợt trừng lớn đôi mắt, thất thanh hô to, phía dưới có cái gì muốn đi lên. Vừa dứt lời, dưới chân một trận kịch liệt run rẩy, ầm vang một tiếng, sàn nhà sụp đổ, hình thành một cái không lớn không nhỏ động. Chờ cho bụi tản ra, phía dưới từng đôi lệnh nhân tâm giật mình mạo hiểm lục quang dựng đồng tỏa định bọn họ. A a a a a a, có người bởi vì trốn tránh không kịp, trực tiếp rớt đi xuống nện ở kia đôi phiếm hàn quang ánh mắt trung gian. nhìn chung quanh lập lòe căm hận dựng đồng. Hắn khàn cả giọng thét chói tai, ôm đầu cuộn tròn ở nơi đó run bần bật, một mảnh hắc ám phụ một tầng, minh diệt không chừng đèn báo hiệu là duy nhất nguồn sáng. Cũng làm cho này đó động vật thân ảnh minh minh diệt diệt. Giống nhau lệ quỷ, làm mặt trên ngốc lăng nghiên cứu viên nhóm lông tơ một dựng. Ô ô ô ô, chỉ cần không ra mạng người. Tùy tiện các ngươi dùng cái gì phương pháp đem bọn họ chạy xuống ghé vào sói đen cẩu trên người. Chọc Mao Ưng cười lạnh một tiếng. Trải qua 5 lần 7 lượt thực nghiệm, nó tiếng nói sớm đã trở nên quỷ dị vô cùng. Phối hợp lúc này không khí, thật sự rất giống tự địa ngục bò ra lệ quỷ. Một con biến dị con khỉ ở nghiên cứu quan sát thất thượng mượn lực nhảy. Dẫn đầu đi tới lầu một đại sảnh. A a a a a. Bị dọa đến hồn phi thiên ngoại nghiên cứu viên nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây. Trên mặt mang theo sợ hãi biểu tình cuồng loạn mà thét chói tai. Không màng tất cả đến đẩy ra vướng bận đồng liêu. Thất tha thất thểu tư tán mà chạy. Biến dị con khỉ ở hoảng loạn trong đám người liếc mắt một cái liền thấy cái kia thường xuyên cha. Tấn nó áo blau trắng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Tia chớp nhào qua đi. Ở nó phía sau. Không ngừng có biến dị động vật từ cái kia đại trong động nhảy mà ra. Từng người tuyển định chính mình kẻ thù, mang theo đại thù sắp đến báo phấn khởi, khúc khởi lợi chào vung lên mà xuống. Hỗn loạn viện nghiên cứu, nơi nơi là nghiên cứu viên nhóm hoảng sợ thét chói tai cùng cầu xin. Cùng với biến dị động vật giống giận, huyết hoa nở rộ ở trắng bệch trên vách tường, càng thêm đem nơi này phụ trợ giống cái quỷ vực. Chống trải hành lang nội, một cái thần sắc kinh hoàng nam nhân không ngừng quay đầu lại. Trên người xuyên y phục cũng lỏng lẻo treo ở trên người. Thấy mặt sau không có động vật đuổi theo, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân cũng chậm lại. Chỗ ngoặt chỗ, một con biến dị ly hoa miêu lặng lẽ tới gần, thấy nam nhân kia dựa vào trên vách tường há mồm thở dốc. Nó hơi hơi híp mắt. Thịt lót rơi trên mặt đất không có một chút tiếng vang. Tới rồi phụ cận, đưa lưng về phía nó nam nhân tựa hồ là cảm giác được cái gì đột nhiên quay đầu lại. Biến dị ly hoa miêu nhe răng lộ ra quái dị mỉm cười. Phiếm hàn quang móng vuốt lại mau lại tàn nhẫn mà hướng hắn đôi mắt bắt qua đi. A, nam nhân thay đổi điều kêu thảm thiết quanh quẩn ở tĩnh mịch hành lang chung. Tầm mắt bên trong là một mảnh huyết hồng. Đôi mắt nóng rát đau ý làm hắn đại não trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh. Chỉ có thể đỡ vách tường sờ soạng đi trước, mù một con mắt ly hoa miêu thanh âm sắc nhọn chói tai. Không nhanh không chậm mà đi theo nam nhân phía sau, miêu diễn lão thử giống nhau, chậm rãi đem hắn xua đuổi tiến đi thông phụ một tầng cửa thang lầu. Miêu ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, ngoặc kép, ta một con mắt có thể thấy. Người một con mắt khẳng định cũng có thể làm thực nghiệm mơ siêu. Cốt nhục như xài biến dị cẩu ha ha phun đầu lưỡi. Vẻ mặt ngây ngô cười ở hành lang nội chạy vội. Nếu cảnh tượng như vậy đổi thành trời trong nắng ấm trời quang hạ. Nó cái dạng này sẽ không có chút nào không khỏe cả mơ siêu nhưng lúc này là ở âm trầm huyết tinh. Viện nghiên cứu nội. Biến dị cẩu cười truy đuổi bộ dáng hơn nữa phía trước hoảng sợ chạy trốn hai cái nam nhân. Thấy thế nào đều phi thường quỷ dị, chờ hai người thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Truy ở phía sau biến dị cẩu lập tức phát tới, mở ra răng nanh sắc bén, ở bọn họ trên đùi hung hăng xé xuống một miếng thịt. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, ta trên người còn có 5 đạo không có khép lại phùng châm. Cho nên các ngươi ngoan ngoãn làm ta gặp 5 khẩu là được. Trong hỗn loạn cùng đại gia đi lạc nữ nhân kinh hồn táng đảm mà nhìn chung quanh. Nhỏ giọng kêu gọi bằng hữu tên, chỉ chú ý phía trước cùng mặt sau nữ nhân tự nhiên cũng không có thấy. Tuyết trắng treo trang trí trên vách tường, có một cái thủ đoạn thô biến dị xà chậm rãi bơi lội. Tiểu Lâm, A Vưu, Tiểu Lâm, A Vưu, các ngươi ở đâu? Hơi mang khóc nức nở thanh âm không ngừng kêu gọi bằng hữu tên. Nữ nhân trắng bệch một khuôn mặt, nhìn đông nhìn tây, tê, âm lãnh trơn trượt thanh âm tự phía trên vang lên. Nữ nhân cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, bành đến mức tận cùng thân thể chợt bắn lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ở nữ nhân trên mặt hung hăng cắn một ngụm. Mơ siêu nhìn nữ nhân hỏng mất khóc lớn bò đi thân ảnh, biến dị xà phun ra nuốt vào xà tin, chậm rãi từ trên vách tường bò xuống dưới, không xa không gần đi theo nàng phía sau. Tê, ngoặc kép, không phải chí mạng nọc độc, chỉ là làm ngươi đau hai ngày mà thôi. Mà kệ chung quanh có bao nhiêu hỗn loạn, ánh mắt trước sau tỏa định một người biến dị con khỉ rốt cuộc đuổi theo hung thủ. Nó vươn vết thương chồng chất móng vuốt, ở nam nhân kia trên người lưu lại từng đạo thâm có thể thấy được cốt rồi lại không nguy hiểm đến tính mạng vết thương, thấy hắn trên mặt đất kéo tú một cái thật dài huyết sắc dấu vết. Trong lòng che trời lấp đất sát ý tài lược hơi giảm bớt. Biến dị con khỉ làm lơ nam nhân cầu xin ánh mắt. Trầm mặc mà đi lên trước, ở nam nhân tuyệt vọng trong tầm mắt, dùng sức đạp lên hắn mắt cá chân thượng. Nam nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cũng vô pháp che lấp xương cốt đứt gãy tiếng vang. Cảm nhận được hắn tuyệt vọng tâm tình, biến dị con khỉ nhe răng cười. Đôi mắt chuyển rời đến nam nhân một khác chỉ hoàn hảo không tổn hao gì trên chân. Chi chi chi chi chi chi. Không thể giết người, cho nên lưu lại ngươi hai chân vì ta huynh đệ báo thù. Bạch Duẫn Dương đem kia một đội người đuổi tới phụ một tầng lúc sau. Đi lên trên đường cư nhiên gặp vệ quang cùng hắn học sinh Miêu Nhạc. Nơi nơi đều là hỗn loạn chói tai tiếng thét chói tai. Hơi chút đại ý một chút liền sẽ bị từ trong một góc phụt ra tới biến dị động vật bổ nhào vào trên mặt đất, một đường xuống dưới. Vệ quang cùng Miêu Nhạc đã là mình đầy thương tích, mắt kính rớt, đầy đầu máu tươi trung niên nam nhân nhìn nơi xa lẳng lặng đứng thẳng báo tuyết. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, là ngươi, hắn khóe mắt tẫn nước, cắn răng gầm nhẹ, đối, là hắn, nếu vệ quang không có đánh hắn chú ý nói. Lúc này hẳn là còn ở thản nhiên tự đắc mà làm hắn thực nghiệm mơ siêu trách chỉ trách hắn lòng tham. Không đáy. Cư nhiên dám đánh Bạch Duẫn Dương chủ ý, Miêu Nhạc nhẹ nhàng buông ra đỡ lấy vệ quang tay, lặng lẽ lui về phía sau một bước, tầm mắt mơ hồ không chừng. Bạch Duẫn Dương tự nhiên cũng chú ý tới Miêu Nhạc động tác nhỏ. Hắn cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, đơn giản hé miệng, vệ quang sắc mặt biến đổi, đem bên người học sinh đẩy đến trên mặt đất. Chính mình thất tha thất thểu chạy hướng bên cạnh nghiên cứu quan sát trong phòng. Đáng tiếc hắn động tác vẫn là không đủ mau. Lưỡng đạo trong suốt băng nhận cắt qua không khí mau chuẩn tàn nhẫn mà chém vào hắn hai tay trên cổ. Tay, không có tay, xem hắn như thế nào đối biến dị động vật làm thực nghiệm mơ siêu khái trên mặt đất Miêu Nhạc ngẩng. Đầu, liếc mắt một cái liền thấy lão sư đôi tay đứt gãy bộ dáng. Khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa nam nhân không còn có mới gặp khi kiêu ngạo ương ngạnh. Một cổ gai mũi khí vị tự hắn dưới háng tràn ra. Tích tích tích, trên vách tường màu đỏ đèn báo hiệu phát ra dồn dập tiếng vang. Làm vệ quang cùng Miêu Nhạc trong lòng có dự cảm bất hảo. Ước định đã đến giờ. Bạch Duẫn Dương liếc bọn họ liếc mắt một cái. Lười đến lại so đo. 2 mét cao thân thể hơi hơi vừa động. Chợt lóe không có bóng dáng, thân ở các trong một góc biến dị các con vật sôi nổi ngẩng đầu. Tiếc nuối thời gian nhanh như vậy liền đến, chúng nó cực có ăn ý mà đem trước mặt chật vật nghiên cứu viên ném tới thang lầu. Xua đuổi bọn họ đi tới phụ một tầng, xác định mọi người đều đi xuống. Này đó biến dị động vật ngửa mặt lên trời gào giống. Tiếng hô mang theo đại thù đến báo khoái ý. Cũng đại biểu cho kế hoạch thực thuận lợi, có thể tiến hành cuối cùng một bước. Bạch Duẫn Dương đột ngột mà xuất hiện ở này đó động vật trung gian. Dò hỏi, có hay không ra mạng người? Các con vật sôi nổi lắc đầu. Vậy là tốt rồi, báo tuyết nhãi con sông lên phương máy theo dõi nhe răng. Bên người hiện lên một hàng màu lam tự thể, kế hoạch thực thuận lợi, đem phụ một tầng phong kín đừng cho bọn họ đi lên. Lại đem cuồng bạo động vật thả ra, tránh ở trung ương khống chế thất Hàn Hạo Bác đánh cái lạnh run. Vội vàng làm theo, chỉ là trong lòng luôn có một cổ như có như không hàn ý bao phủ hắn. thấy bên người biến dị các con vật phi thường nghi hoặc. Bạch Duẫn Dương cũng không tính toán giải thích cái gì, chỉ là tâm tình thực tốt tới một câu. Đi thôi, chúng ta đi Trung ương khống chế thất xem phát sóng trực tiếp. Móc lửng, hết chương.